Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyền 1, gocchuyenaudio.com. Vân Thiền Nguyệt nhìn bóng dáng thản nhiên rời đi của Vân Mộ Hàn, suýt nữa ho ra máu. Thiền Nguyệt các bố trí 100 ẩn vệ, 4 cửa vương phủ tất cả bố trí 100 ẩn vệ. Tổng cộng là 500 người, đừng nói nàng chỉ có một người, dù là 10 người cũng trốn không thoát. Nàng hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, nghĩ đến không tức giận, nhưng là dù thế nào cũng không thể không tức giận. Một khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn bị vặn vẹo thành màu tím ngắt. Chết tiệt, thời gian này không có cách nào qua rồi. Tiểu thư, Thải Liên đứng sau Vân Thiền Nguyệt thật xa, không dám đi lên trước. Bộ dáng tiểu thư nhìn thật đáng sợ, ngủ, Vân Thiền Nguyệt lườm Thải Liên cùng bọn người Triệu Ma Ma quay người vài bước trở về phòng, đóng chặt cửa phòng đóng lại. Nghĩ đến ngày đó lão vương gia nói về Phượng Hoàng Chân Kinh, dường như rất lợi hại thế nhưng mà nàng hiện tại không hề có ký ức về thân thể này. Thò tay sờ sờ trên người, hai ngày nay nàng tắm rửa lại thay quần áo, trên người ngoại trừ vài món đồ trang sức ra không còn gì cả. Con mắt bắt đầu quay tròn chuyển động nhìn toàn bộ gian phòng, cái Phượng Hoàng Chân Kinh kia hẳn là bí tịch võ công, bình thường những thứ như thế đều được viết trên khăn lụa hoặc là giấy dai, không biết có thể là giấu đâu đó không? Vừa nghĩ như thế, nàng bắt đầu lục lọi gian phòng. Cái tủ đầu giường, tủ quần áo, tủ sách, cuối cùng cả vách tường cũng sờ soạng, nhìn xem phải chăng có căn phòng bí mật. Trong lúc nhất thời trong phòng vang lên âm thanh nàng đang tìm đồ đinh đinh đang đang. Tiểu thư, ngài đang tìm cái gì sao? Thành âm Thải Liên theo ngoài cửa truyền vào. Không có gì, Vân Thiền Nguyệt tiếp tục tìm. Thải Liên không hỏi nữa. Chừng một lúc lâu sau, Vân Thiền Nguyệt đã lật tung cả gian phòng, mà không thu hoạch được gì. Nàng không khỏi nhụt chí ngã xuống giường. Nghĩ nghĩ có thật là có Phượng Hoàng Chân Kinh không? Hoặc là được Vân Thiền Nguyệt học thuộc rồi đốt đi sợ người ta thấy. Nếu vậy nàng còn trông cậy vào cái giám a hát, khụ khụ đây là nguyên văn của tác giả nha. Tiểu thư, đồ ngài muốn tìm đã tìm được chưa? Giọng nói dè dặt của Thải Liên lần nữa truyền vào. Chưa, Vân Thiền Nguyệt ủ rũ mà nói. Vậy ngài muốn tìm cái gì vậy? Ngài nói cho nô tỳ, có lẽ nô tỳ có thể giúp đỡ tiểu thư tìm được. Thải Liên thử thăm dò hỏi. Vân Thiền Nguyệt nghe vậy lập tức tỉnh táo tinh thần, vừa muốn mở miệng nói Phượng Hoàng Chân Kinh, nhưng nghĩ một đồ bí mật như vậy thì tiểu nha đầu vừa mới đến nửa năm hẳn cũng không biết, cân nhắc một chút nói. Đồ ra ra cho ta, rất chân quý, ta quên để ở đâu rồi, ngươi biết không? Quả nhiên Thải Liên lắc đầu, nô tỳ mới đến nửa năm này ngoại trừ bảo vệ tiểu thư, lão vương gia chưa cho tiểu thư cái gì hết. Hẳn là chuyện trước kia rồi. Tỳ nữ hầu hạ bên người tiểu thư chết thì chết, đi thì đi, hôm nay cũng chỉ có một mình nô tỳ. Đúng rồi, nhũ mẫu của tiểu thư nhất định biết rõ, trước kia nàng và tiểu thư rất thân thiết nhưng mà nhũ chết rồi. Chẳng lẽ trời đã quên ta? Vân Thiền Nguyệt nhắm mắt chết tại chỗ. Tiểu thư, rất quan trọng sao? Vậy làm sao bây giờ? Nô tỳ giúp ngài tìm xem. Thải Liên lại hỏi, quên đi cũng không phải quan trọng, tìm không thấy thì thôi đi. Vân Thiền Nguyệt đã hoàn toàn bỏ ý nghĩ này, võ công cổ nhân rất khó nắm bắt. Có lẽ tìm được nàng cũng sẽ không học được, như vậy cũng vô dụng. Nàng buồn ngủ mà nhắm mắt lại. gocchuyenaudio.com, người đi xuống đi, ta muốn ngủ, vâng, Thải Liên đi xuống, ngày hôm sau, Vân Mộ Hàn vẫn đến Thiền Nguyệt các sớm như thế. Một ngày này, Vân Thiền Nguyệt ỉu xỉu ứng phó cho xong một ngày. May mắn Vân Mộ Hàn nhìn nàng một cái, không nói một câu. Hơn 10 ngày tiếp theo, Vân Thiền Nguyệt đã hoàn toàn nhận mệnh rồi. Cứ dây dưa đi, xem Vân Mộ Hàn này và nàng ai dây dưa ai. Nàng dù sao cũng là người được trường quân đội huấn luyện vài chục năm ra. Chút nghị lực và sức bền này cũng không phải là nói khoác, không thì sớm đã bị người dồn lại nướng ăn rồi. Nửa tháng liên tục trong ngoài Thiền Nguyệt các thật yên tĩnh. Vân Thiền Nguyệt đã viết tên những người trong phủ kia đến độ buồn nôn rồi. Nghĩ đến đợi ngày nàng quản gia, đầu tiên là trừng trị một đám có tên ngày ngày làm phiền nàng kia. Không trừ một cái, nhất định phải báo thù. Gần tối một ngày, may mắn Vân Mộ Hàn bỏ lại một câu. Xem ra muội đã nhớ rõ tên những người này trong phủ cũng viết ổn ổn rồi. Từ ngày mai, chúng ta bắt đầu nghiên cứu sổ sách. Tốt, Vân Thiền Nguyệt kéo âm thật dài. Vân Mộ Hàn chăm chú nhìn nàng một cái, đứng dậy ra khỏi Thiền Nguyệt các. Vân Mộ Hàn chân trước vừa đi, Thải Liên liền thở dài. Vân Thiền Nguyệt làm như không nghe thấy, chỉ chốc lát sau Thải Liên lại liên tiếp thở dài, nàng mới tức giận trừng mắt nhìn Thải Liên. Vất vả viết chữ cũng không phải ngươi, ngươi luôn ca thán cái gì. Thải Liên có chút ủy khuất mà nhìn Vân Thiền Nguyệt, nô tỳ là thở dài thay tiểu thư, nô tỳ cũng không biết học chữ thế mà lại khổ cực như vậy, sớm biết như vậy lúc ấy nghe tiểu thư không muốn nhận liền trả sổ sách lại cho vương gia. Mấy ngày nay tiểu thư không vui, nô tỳ nhìn thấy cũng khó chịu, ngài không có phát hiện sao.